Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, người mới mua mệnh phí. Nghe được loại này gần như nhục nhã bồi thường, lũ yêu hầu như không nhịn được liền muốn động thủ, nhưng mà Thiên Kích lại đột nhiên hít sâu một hơi, ngăn cản nói, việc này chấm dứt ở đây. Nhưng nếu là ngươi tộc lại khiêu khích chúng ta, cái kia chúng ta chắc chắn sẽ không lại dễ dàng như thế giảng hòa. Vì có thể thuận lợi đến khởi nguyên tinh, Thiên Kích chỉ lựa chọn tốt chịu nhục. Này tàu công cộng trên không phải cái liều cha địa phương. Đừng nói hắn cha là Thiên Long yêu đế, chính là tu vi cao thêm chút nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nơi này chỉ nói tự thân quyền đầu cứng. Mà một vương giả ở này tàu công cộng trên xác thực có thô bạo bá đạo quyền lợi. Bởi vì bọn họ có thể nắm giữ khống chế cuộc đời hắn chết tu vi. Nghe được hắn, lũ yêu dồn dập lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Nhưng này có thể làm sao? Vương giả phảng phất một ngọn núi ép ở tại bọn hắn trên đầu. Nhường bọn họ thở không nổi. Bọn họ mỗi cái yêu đều muốn đi khởi nguyên tinh. Vì lẽ đó không có yêu muốn giữa đường chết trẻ. Khó ưa, đáng không tàn nhẫn mà vỗ vỗ vách tường. Trong mắt lửa giận vô cùng sống động. Nếu không là giờ khắc này hắn động thủ sẽ liên lụy toàn bộ yêu tộc. Hắn hận không thể cùng này quần lam da rẻ dị tộc liều mạng. Lâm Diệu thấy này yên tĩnh không nói. Cá lớn nuốt cá bé pháp tắc ở này tàu công cộng có lợi là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Huynh đài thâm minh đại nghĩa, tại hạ khâm phục, chúng ta đi. Lam gia rẻ dị tộc ngoài cười nhưng trong không cười địa chào phúng một câu. Sau đó liền dẫn một đám tộc nhân xoay người rời đi. Cái kia giết yêu người thậm chí còn không quên nhổ ra cục đờm mới dương dương tự đắc theo ở phía. Sau rời đi, chờ bọn hắn đi rồi. Hơn 1000 yêu tộc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy yêu trong lòng đều nặng vô cùng. Lúc này tàu công cộng đột nhiên chấn động một chút, sau đó liền khôi phục như thường. Ha, lại muốn đi chạm tiếp theo. Cũng không biết tổng cộng bao nhiêu đứng. Này cái gì thiên yêu tinh tuy rằng nhiều người, nhưng không một vương giả a. Ha ha, mới vừa lên tàu công cộng, trên người bọn họ tài nguyên nên còn rất nhiều đây. Bên cạnh cái khác dị tộc nghị luận sôi nổi, trải qua vừa tình cảnh đó, bọn họ đã đối với yêu tộc sản sinh sự coi thường. Vì lẽ đó thảo luận một ít bí mật đề tài cũng sẽ không tiếp tục che lấp. Chúng ta đi, đi chúng ta ở lại khu, Thiên Kích tiếng trầm nói, nhưng mà hắn vừa mới nói xong dưới, liền gây nên xung quanh cười vang, còn đi bọn họ ở lại khu đây. Cười chết ta rồi, ha ha, mới tới đều như vậy, này, vị này đại huynh đệ, hết thảy ở lại khu đều bị vương giả cho chiếm, không có vương giả cho phép các người cũng đừng nghĩ đến. Vì lẽ đó, vẫn là thành thật đợi ở chỗ này đi, nghe được xung quanh dị tộc, Thiên Kích khí địa suýt chút nữa thổ huyết, hắn lúc này chỉ cảm thấy người sở hữu đều đang cười nhạo hắn. Nhường hắn không đất dung thân, chờ ta thành vương giả, nhất định phải đem mấy tên khốn kiếp này giết giết sạch sành sanh. Hắn ở trong lòng gào thét không ngớt, sau một khắc hắn trực tiếp ngồi xuống, móc ra hai khối nguyên thạch khai bắt đầu tu luyện. Xung quanh dị tộc thấy hắn lập tức liền lấy ra hai khối cấp thấp nguyên thạch, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngay ở lũ yêu cũng bắt đầu khoanh chân tu luyện sau không bao lâu. Xa xa ở lại khu đột nhiên đến rồi một nhóm người. Nhóm người này thân hình cao lớn, toàn thân đỏ chót, trên người che kín kỳ dị hoa văn. Xem ra quỷ dị cực kỳ. Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện, xung quanh dị tộc giải tán lập tức, toàn bộ trốn đến bên trong góc. Hỏa ma tộc đến thu người mới bảo hộ phí. Làm sao tới sớm như thế? Dựa theo thường ngày quen thuộc phải đợi người mới lên hạm sau một ngày mới thu a. Đám này người mới có tới 1000 đây. nếu như bị cái khác mấy cái vương giả giành trước lột lớp ra, tổn thất kia liền lớn hơn. Không sai, có đạo lý. Ngoặc kép, Thiên Kích nghe xa xa nghị luận, thật vất vả lắng lại tâm tình lập tức lại sóng chuyển động. Còn muốn thu bảo hộ phí, này trả cho yêu lao động chân tay sao? Nhưng mà trong lòng hắn như thế nào đi nữa mắng cũng vô dụng. Đám kia hỏa ma tộc vẫn là đi tới trước mặt hắn. Mới tới yêu tộc, các ngươi nên giao mua mệnh phí đi. Một yêu 10 khối cấp thấp nguyên thạch. Há, trừ ngôn thạch, lại đem các ngươi yêu tộc đẹp nhất nữ yêu cống hiến đi ra. Cho đại nhân nhà ta giải buồn. Xung quanh yêu tộc nghe được 10 khối cấp thấp nguyên thạch số. Lượng ấy trong lúc nhất thời đều lừa. Thiên luân cảnh tiểu yêu giao cái 10 khối cấp thấp nguyên thạch hay là ảnh hưởng không lớn. Nhưng địa luân cảnh tiểu yêu toàn bộ dòng dõi gộp lại phòng trừng cũng là 10 khối cấp thấp nguyên thạch. Này nếu như giao ra chẳng phải là mang ý nghĩa sau đó dài lâu lữ đồ bọn họ chỉ có thể làm nhìn. Thấy Thiên Kích sắc mặt khó coi, cầm đầu hỏa ma tộc trực tiếp đi tới. Đứng ở trước người của hắn, trên người nguyên lực hoàn toàn bạo phát ra, thể hiện ra thiên luân cảnh đỉnh cao tu vi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta nói để ở chỗ này. Này nguyên thạch ngươi nếu như không giao, ta dám cam đoan các ngươi yêu tộc cuối cùng không một có thể bình an đến khởi nguyên tinh. Ngươi có tin hay là không? Nghe nói như thế, Thiên Kích mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Cuối cùng mạnh mẽ dậm chân, cố nén dưới không cam lòng bỏ lại 10 khối cấp thấp nguyên thạch. Nhìn nguyên thạch, cái kia hỏa ma tộc cười lạnh một tiếng nói, coi như ngươi thức thời. Từng cái xếp hàng chồng nơi này, nếu như lọt một, giết không tha. Lúc này phía sau hắn đột nhiên lại chui ra đến một dị tộc. Rõ ràng là trước cái kia động thủ giết người Lam gia rẻ dị tộc. Hắn lúc này hoàn toàn giải thích cái gì gọi là cáo mượn oai hùng. Cái kia lỗ mũi đều hung hăng đến vảnh lên trời. Từng cái tiểu yêu thấy Thiên Kích đều nộp. Liền cũng chỉ có thể lấy ra từng khối nguyên thạch phóng tới trên đất. Cũng không lâu lắm, trên đất chất thành một đống lớn. Người vừa mắng ta, nhiều lắm giao đồng thời. Cỏ, người xúc sinh này vừa không phải đánh ta sao? Ngươi nhiều giao 5 khối. Hỏa ma tộc người thấy hắn như thế từng cái mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem là không nhìn thấy. Dù sau này gia lam tộc mới cống hiến người phụ nữ kia rất được đại nhân quan tâm. Vì lẽ đó dung túng điểm cũng không có gì. Ngươi đi đem các ngươi yêu tộc nữ nhân đẹp nhất sắp xếp đi ra đi. Đại nhân nhà ta nói đến khởi nguyên tinh trước muốn ngủ đầy 100 dị tộc nữ nhân. Thiên Kích, lúc này đã nhận mệnh. Hắn bây giờ chỉ muốn vội vàng đem hết thảy sự tình đều ứng phó qua. Sau đó nỗ lực tu luyện đột phá vương giả. Liền hắn đối với vẫn đi theo phía sau hắn cái kia một sừng yêu liếc mắt ra hiệu. Cái kia một sừng yêu lập tức rõ ràng ý của hắn. Thở dài tiến vào yêu chồng bên trong. Qua mấy phút, lôi cái nữ yêu đi ra. Đi tới hỏa ma tộc trước mặt. Cái khác tiểu yêu thấy này từng cái tức giận đến run. Chính mình tộc nữ yêu đều bảo vệ không được. Trên đời này không có so với này càng uất ức chuyện. Hơn nữa nhân ra ngay ở trước mặt ngươi diện liền nói ngủ. Này rất sao còn có thể chịu. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn bạo động, hỏa ma tộc đám người kia nhưng trước tiên không làm, chỉ vào cái kia bị lôi ra đến hùng tráng hắc châu nữ yêu đảo. Các ngươi dám đùa ta, đây là các ngươi xinh đẹp nhất nữ yêu. Thiên Kích liếc mắt nhìn hắc châu nữ yêu, trực giác đến muốn vóc người có thân hình, muốn hai má có hai má, theo bản năng mà nói, không tật xấu, rất đẹp. Đồng, tiếng nói của hắn vừa ra dưới, cầm đầu hỏa ma tộc một cái tát liền đánh tới trên mặt hắn. Đem hắn đánh một lảo đảo, ngươi là mù sao, ngươi, Thiên Kích bị giật lần này giận không nhịn nổi, cả người nguyên lực lập tức bạo phát ra, muốn động thủ. Hỏa ma tộc một phương khí chất biến đổi, một luồng khí tức sơ xác tràn ngập ra, đồng thời trên người mọi người toàn lóe lên nguyên lực ánh sáng. Xem cái kia cường độ, này mấy chục hỏa ma tộc bên trong dĩ nhiên thì có 10 vị thiên luân cảnh cường giả. Trong đó đạt đến thiên luân cảnh đỉnh cao thì có 2 vị. Nhìn thấy đối phương như thế cường khí thế, Thiên Kích lập tức liền sợ, ánh mắt âm u, cúi đầu xin lỗi, là ta sai, này quần xúc sinh phỏng chừng chưa từng thấy cái gì quen mặt. Hết thảy thẩm mỹ quan ra sai lệch, đại nhân, ta xem cái kia tiểu yêu liền không sai, quyến rũ mê người, ngài cảm thấy thế nào? Lam gia rẻ dị tộc cười giả dối, chỉ tay một cái, chỉ về Lâm Diệu bên cạnh cách đó không xa tiểu hồ yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.